Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, nhận lầm có lẽ hay là võ đài. Tây Thành Công an phân cục năm trước mới xây xử lý công cao ốc. Sau cục thành phố còn uy phong, hiện nay cái này xã hội, có thể làm đến tiền chính là bản lĩnh thật sự. Cục thành phố cũng không nên nói cái gì, chỉ là bất động thanh sắc mà đem Tây Thành phân cục năm nay tiền phi pháp khoản tổng ngạch đề cao. 20 điểm, ngươi cố chấp ngươi nhiều giao tiền. Phân cục lãnh đạo có lẽ hay là vui tươi hớn hở. Không sao cả, cho thượng cấp lãnh đạo nhiều giao điểm tiền cũng là nên vậy. Hơn nữa cho dù giao không đồng đều nhiều như vậy cũng không sao. Thượng cấp lãnh đạo hội thông cảm, cho nhà nước tiền cùng cho tiền của tư nhân, hắn cũng không phải là một cái tính chất, gấp gì tại như vậy xa hoa xử lý công trong đại lâu ngồi. Chính là thoải mái, không nhìn đại môn phía trên cái kia lòe lòe sáng lên huy hiệu cảnh sát. Còn tưởng rằng đây là biên thành ủy ban thành phố văn phòng cao ốc. Chu phó cục trưởng tại phân cục lãnh đạo trung bài danh chính giữa. Không quá phận quản cảnh vụ đôn đốc cái này một khối. Lại để cho hắn tại cơ sở đồng chí trong mắt rất có quyền uy. Bởi vì lão Chu người này, thật sự quá sẽ đến sự tình rồi. Hắn nói muốn cả ngươi, ngươi khẳng định chạy không thoát. Đương nhiên, lão Chu không biết rõ rệt đến. Lòng dạ sâu lắm, Vương Vi đem xe đứng ở ký túc xá kế tiếp rất không thấy được địa phương. Trong tay vung lấy cái chìa khóa, chậm rãi mà hướng văn phòng cao ốc đi. Trên đường đi còn có mấy cái người cho hắn chào hỏi. Không thể không nói, Vương Vi kỳ thật cũng là rất biết giải quyết ra hỏa. Lúc này mới tốt nghiệp mấy tháng, tại cái phá đồn công an ổ lấy, sửng sốt cho phá hai cái đại án muốn án, theo tòa án họng súng hạc, cướp người. Đây cũng không phải là náp. Trước đó không lâu cái kia vụ án bắt cóc lại càng quá tà dị. Chẳng khác gì là một mình hắn đem bả bản án phá. Đem con tin cứu ra. Còn đánh chết rơi một cái bọn cướp. Cứ như vậy đơn thương độc mã. Thậm chí ngay súng đều không lĩnh. Trực tiếp thu được bọn cướp súng ống. Nhắc tới hai cái bản án đều có tranh luận. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Vương Vi thân mình thành hệ thống bên trong người tâm phúc. Không ít người đều biết cái này người trẻ tuổi tiểu cảnh sát. Nghe nói cũng là trẻ tuổi nhất đội trưởng cảnh sát hình sự. Hắn trường cảnh sát đồng học. Có một tính toán một cái. Hiện tại cũng vẫn còn thực tập giai đoạn. Hắn cái này đội trưởng cảnh sát hình sự. Không lớn không nhỏ cũng là đầu. Thủ hạ trông coi 10 người ní. Nếu không dựa vào trong đầu trí nhớ, những này cho mình chào hỏi, người quen, Vương Vi thật đúng là không nhất định tất cả đều nhận ra được. Vương đội tượng cái minh tinh tựa như, tại phân cục văn phòng cao ốc lộ liễu một bả mặt. Thản nhiên đi vào lầu 3, hoàn cảnh thoáng cái tựu an tĩnh lại, lầu 3 là cục lãnh đạo khu làm việc, bất kể là nội bộ nhân viên có lẽ hay là đến làm việc người. Đến nơi này, đều kìm lòng không được mà phóng thấp bước chân, giảm thấp xuống giọng, người nhát gan lại càng ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Chu Vân cùng phó cục trưởng văn phòng, bên phải bên cạnh căn thứ 3, màu đỏ chót cửa phòng đóng chặt, bất quá bên trong mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh âm. Vương Vi trực tiếp đi lên gõ cửa, hắn nhưng không kiên nhẫn ở ngoài cửa chờ. Đội cảnh sát hình sự vừa thành lập, các loại loạn thất bát tao lớn nhỏ bản án đều hướng bên này đẩy. Mặt khác mấy cái cảnh khu mừng rỡ thanh nhàn, Vương Vi cùng đội cảnh sát hình sự một đám bạn thân bề bộn phải chết. Làm sao có thời giờ ở chỗ này ngốc đợi hơn nữa? Là ngươi Chu phó cục trưởng điểm danh muốn ta đến, vậy thì đắc trước tiên thấy ta. Cái này là Vương Vi logic. Giảng hay không lý, hợp không hợp quy củ. Nói sao, vị nào, trong cửa vang lên Chu phó cục trưởng hơi thanh âm uy nghiêm. cái này cũng là rất chú ý. Quá uy nghiêm không được. Tất cả đều là giọng quan sẽ bị người nói. Hơn nữa cái này văn phòng trong đại lâu cũng không phải hắn lão Chu lớn nhất. Vạn nhất đến gõ cửa chính là cục trưởng chính ủy. Lão Chu dạng như vậy mà đắc tội người. Nhưng là quá hiền hòa rồi. Hiển nhiên cũng không phải thượng giai chi tuyển. Làm lãnh đạo hay là muốn bưng điểm. Người ta mới sợ ngươi. Bằng không thì nói ngươi không có đương làm lãnh đạo bộ dạng. Uy vọng không cao. Ở trên cấp chỗ đó cũng dễ dàng mất phân. Ảnh hưởng bị đề bạt trọng dụng. Báo cáo Chu cục trưởng. Hồng Ngọc đồn công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng Vương Vi đến đây báo danh. Vương Vi ở ngoài cửa đánh cho cái nghiêm. Cao giọng đáp. Quy củ. Sau khi trở về, Vương Vi vẫn đang không ngừng nhắc nhở chính mình. Đừng làm cho người tại loại chuyện này thượng bắt được tay cầm. Quá không có lợi nhất. Trong phòng nói chuyện thanh âm kiết nhiên nhi chỉ. Qua rồi vài giây đồng hồ. Mới nghe được tiếng bước chân. Có người đi tới mở cửa. Cho Vương Vi mở cửa. Đúng vậy, Chu phó cục trưởng bản thân. Bốn mắt nhìn nhau lập tức. Vương Vi rất thanh sở địa chứng kiến Chu phó cục trưởng trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng. Không vui, đối với Vương Vi, Chu phó cục trưởng xác thực không có nửa điểm hào cảm. Loại này tự cho là có chút bổn sự tự bốn phía gây tai họa tuổi trẻ. Chu phó cục trưởng thấy nhiều hơn, từng cái đều không có gì hay kết cục. Vương Vi khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Tự cái này đức hạnh. Xem chừng cả đời đều muốn tại cơ sở lăn qua lăn lại. Chờ đến 40 hơn, tinh lực không được, nhịn không được thời điểm, tự điều đến cục cơ quan làm cái rỗi rãnh kém. Một chén trà xanh một trương tấm báo chí, câu được câu không hỗn lăn lộn đến về hưu xong rồi. Nhưng muốn cho mình dẫn đến phiền toái, chứng kiến cái kia lưu manh vô lại cười xấu xa. Chu phó cục trưởng sẽ tới khí. Cái gì ngoạn ý chơi đùa cái này tượng cái cảnh sát ư, bất quá cân nhắc tiểu tử này cứu được đường. Uy con gái, Chu phó cục trưởng tự nhiên cũng không thể quá lấy tướng. Lập tức khóe miệng một kéo, xem như cho Vương Vi một cái dáng tươi cười. Lập tức lại khôi phục uy nghiêm. Tiến đến, đi vào phó cục trưởng văn phòng. Bên trong quả nhiên có khách nhân. Hơn nữa còn là người quen. Chính là tại khách sạn cùng Vương Vi đã gặp mặt chính là cái kia trung niên nam tử. Chứng kiến Vương Vi tiến đến, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngẩng lên thật cao đầu. Thải đô bất thải Vương Vi. Chu phó cục trưởng mỉm cười đi đến trung niên nam tử trước mặt. Rất ôn hòa nói, cậu quản lý kinh doanh, tình huống này ta đã biết, xin ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ dựa theo tổ chức kỷ luật xử lý chuyện này. Chu cục trưởng, như vậy tốt nhất, người cũng không nên qua loa chúng ta. Chuyện này, Đỗ thị trưởng đã biết rồi. Hắn cũng rất chú ý xử lý kết quả. Được xưng là cậu quản lý kinh doanh, trung niên nam tử hừ một tiếng, sụ mặt nói ra, nói đến Đỗ thị trưởng, thời điểm, cố ý tăng thêm ngữ khí. Con mắt ánh mắt xéo qua thủy chung nghiêng liếc Vương Vi. Tiểu tử, phó thị trưởng công tử, không phải ngươi nói rút có thể rút. Chờ, cậu quản lý kinh doanh không biết là, Vương Vi đồng chí là có tiền án. Trực tiếp tại văn phòng ấn chặt qua Bộ Y tế kiểu phó cục trưởng. Đây cũng là tại Chu phó cục trưởng văn phòng. Bằng không thì cậu quản lý kinh doanh mình cũng có chút không an toàn. Cái này thế đạo, dẫn đến ai cũng không muốn dẫn đến cái kẻ lỗ mãng. Chu phó cục trưởng ngậm cười nói, đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ tận xử lý sớm. Thỉnh Đỗ thị trưởng yên tâm, đối ngoại đơn vị đồng chí, Chu phó cục trưởng kỳ thật cũng không phải mỗi lần đều có tốt như vậy kiên nhẫn. Nhiều như vậy khuôn mặt tươi cười, nhưng Đỗ thị trưởng cái này đại chiêu bài mang ra đến. Chu phó cục trưởng cũng chỉ có thể cười làm lành, cậu quản lý kinh doanh lại hừ một tiếng, ngẩng đầu mà bước tựu đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại lập tức. Một câu bay vào cậu quản lý kinh doanh lỗ tai, thiếu chút nữa trực tiếp đưa hắn khí ngất đi. Chu cục trưởng, vị này lãnh đạo họ Cầu có phải là chó săn Cầu? Vương Vi cười hỏi. Thanh âm không nhẹ không nặng, vừa vặn cam đoan có thể làm cho ngoài cửa chưa có chạy xa cậu quản lý kinh doanh nghe được. Sau đó chính là phanh mà một tiếng, cửa phòng đánh lên, cậu quản lý kinh doanh sắc mặt một hồi xanh hồng. Đứng ở ngoài cửa nghiến răng nghiến lợi sau nửa ngày, mới nặng nề một dậm chân, oán hận mà đi. Chu cục trưởng một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra đến. Tiểu tử này, nói đó có nửa điểm nhận thức đến sai lầm của mình, đây là tới võ đài, tiểu vương. Chút nghiêm túc, Chu phó cục trưởng sụ mặt, quát lớn một tiếng. Cái này đương lúc, Chu phó cục trưởng có lẽ hay là thập phần chú ý. Quát lớn quy quát lớn, một tiếng, tiểu vương, đã lộ ra lãnh đạo uy nghiêm, cũng truyền đạt, người một nhà, ý tứ, ta đem ngươi là người một nhà, mới quát lớn ngươi, bằng không thì, cùng với ngươi pha trò, quay đầu ta liền cho xử phạt ngươi. Vương Vi lập tức hãy thu dáng tươi cười, nghiêm trang, thân thể thẳng tắp, cái kia quân tư, làm cho người ta tìm không ra nửa điểm tật xấu. Chu phó cục trưởng hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt trở lại sau bàn công tác, hướng màu đen da thật chủ trong ghế khẽ dựa, ngửa đầu nhìn qua hắn, lạnh mặt nói, ngươi nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao phải ẩu đả Đỗ Vĩ Phong? Ẩu đả? Vương Vi hai hàng lông mày bỗng nhiên giơ lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tượng là không tin lỗ tai của mình tựa như. Không có, Chu cục trưởng, đây nhất định là hiểu lầm, ta không có khả năng đánh hắn, hắn là con của Đỗ phó thị trưởng, ta ăn được gan báo dám đánh hắn, hiểu lầm, hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Ngươi chứng kiến cái này làm bộ làm tịch bộ dạng, Chu phó cục trưởng khí sẽ không đánh một chỗ đến. Tiểu tử này cũng quá gian trá rồi, diễn trò cũng không dẫn trang điểm, nói diễn tựu diễn. Vương Vi đồng chí, ta nhắc nhở ngươi, đây không phải tại nói đùa ngươi. Cát quản lý kinh doanh vừa rồi đã muốn đại biểu Kinh Mậu Tổng Công ty Lao động Phục vụ Công ty chính thức hướng chúng ta Tây Thành phân cục trách cứ ngươi. Nói ngươi tại công chúng nơi ẩu đả Lao động Phục vụ Công ty quản lý kinh doanh Đỗ Vĩ Phong đồng chí, yêu cầu chúng ta nghiêm túc xử lý. Vương Vi lại đứng thẳng quân tư, cao giọng đáp, báo cáo Chu cục trưởng, bọn hắn có chứng cứ ư? Chu phó cục trưởng lập tức lại bị nghẹn một chút. Thật đúng là không có chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ lời mà nói, ta cho rằng cái này là cái hiểu lầm. Ngay lúc đó tình huống là như vậy, Đỗ Vĩ Phong đồng chí uống nhiều mấy chén, có chút say, luôn mồm không tin ta là cảnh sát. Ta liền cho thỉnh hắn ngồi xuống, móc ra giấy chứng nhận cho hắn nhìn, lại cùng hắn nói mấy câu, hướng hắn chứng minh thân phận của ta thật sự. Cả cái chuyện đã trải qua chính là như vậy, ta không có đánh hắn. Đỗ Vĩ Phong đồng chí uống rượu rồi, sinh ra ảo giác. Vương Vi nói ra, từng chữ đều nói đắc rất rõ ràng. Chu phó cục trưởng tựu thở dài, ngồi thẳng người, nhàn nhạt mà nhìn qua hắn, nhàn nhạt nói, Vương Vi đồng chí, có một số việc chỉ bằng vào mồm mép biết nói là vô dụng, ngươi hiện tại tuổi trẻ vẫn không rõ, nhưng rất nhanh ngươi tựu sẽ minh bạch. Đối với loại này tự cho là rất giỏi người, Chu phó cục trưởng ngay một câu đều không muốn nhiều lời, dù sao nói cũng là nói vô ích, hắn căn bản vốn cũng không phải là đến nhận lầm. Chu phó cục trưởng cũng không muốn tại phòng làm việc của mình cùng một người tuổi còn trẻ cấp dưới cãi nhau, qua mất thể thống. Vâng, Chu cục trưởng. Vương Vi có lẽ hay là eo lưng rất thẳng, thật giống như hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không nghe hiểu Chu phó cục trưởng trong lời nói ý uy hiếp. Ngươi trở về, Chu phó cục trưởng vung tay lên, nói ra, chuyện này, phân cục hội dựa theo quy định xử lý, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chu phó cục trưởng ngữ khí trở nên phi thường bình tĩnh, không mang theo chút nào cảm tình, ngươi đã không đem ta lão Chu để vào mắt, vậy thì đừng trách ta không khách khí, không để cho ngươi một cái xử phạt, ngươi chắc là không biết giải trí nhớ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.